Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1068, rời đi, năm càng, cầu phiếu đề cử, cầu đặt mua, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Tả Phi hiển nhiên là muốn nhiều, cũng có thể nói, sự lo lắng của hắn có chút dư thừa. Tô Hàn cách làm này, vốn là không đúng, thậm chí có thể nói, có chút vũ nhục Thánh Linh Điện. Đừng nói hắn Tả Phi là một cái long hoàng cảnh, dù cho hắn chỉ là một cái long mạch cảnh. Thánh Linh Điện cũng không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy, đáp ứng Tô Hàn điều kiện. Tông môn, ý tứ liền là một cái lòng trung thành. Cái kia rất nhiều đệ tử, chỉ có đối tông môn có lòng trung thành, mới có thể đền đáp tông môn, trợ giúp tông môn. Như Vũ Văn trung thành thật đáp ứng Tô Hàn điều kiện, dùng linh thạch, đem đổi lấy Tả Phi mệnh, cái kia phía dưới những đệ tử kia hội thấy thế nào Thánh Linh Điện. Bên ngoài lại hội làm sao nghị luận Thánh Linh Điện. Liền một tên long hoàng cảnh, Thánh Linh Điện đều có thể dùng linh thạch đem đổi lấy. Vậy bọn hắn này chút long thần cảnh, long đan cảnh, thậm chí là long linh cảnh, long huyết cảnh, chẳng lẽ có thể nói bán liền bán rồi. Thánh Linh Điện còn không có ngốc đến loại trình độ kia. Kỳ thật Tô Hàn cũng là biết điểm này, hắn là cố ý như thế thôi. Tại bên ngoài xem ra, hắn cùng Trình Dục không có gì quá lớn quan hệ, sợ là việc này qua đi. Trình Dục tại Thánh Linh Điện trong đó địa vị vẫn như cũ sẽ không quá cao. Nhưng hắn hiện tại làm như thế, liền là tại nói cho người khác biết, ta nhất định phải giữ được Trình Dục, cho dù là trả giá mấy trăm ức linh thạch đại giới, cũng nhất định phải bảo đảm, các ngươi ai còn muốn động hắn, có thể thử một chút. Kể từ đó, dám đánh Trình Dục chủ ý người, cơ hồ liền không có. Đi, làm Tô Hàn hô trăm tỷ thời điểm, Vũ Văn Trung Thành nhướng mày. Rốt cuộc nói, Tô Tôn, ta Thánh Linh Điện tự hỏi, từ ngươi sau khi đến, vẫn luôn là khách khí, chưa bao giờ vượt qua qua. Dù cho ngươi muốn che chở Trình Dục, để cho ta Thánh Linh Điện bỏ ra một tên thiên tư rất mạnh đệ tử làm đại giá, ta Thánh Linh Điện vẫn như cũ là không nói thêm gì. Ta cho Tô Tôn này loại mặt mũi, Tô Tôn nói thế nào, cũng phải cấp ta một bộ mặt mới là. Tô Hàn yên lặng, sau một lát, bỗng nhiên cười nói. Ta đối Thánh Linh Điện ấn tượng vẫn là cực tốt, ngày sau nếu là có thể, Phượng Hoàng Tông sẽ cùng Thánh Linh Điện kết minh, dĩ nhiên, đây là xây dựng ở Thánh Linh Điện để mắt Phượng Hoàng Tông bên trên. Nghe thấy lời ấy, Vũ Văn Trung Thành sững sờ, chợt cười to nói. Ha ha ha, Tô Tôn này lời nói cũng là có chút quá mức, Phượng Hoàng Tông mạnh, mọi người đều biết, Thánh Linh Điện làm sao lại xem thường Phượng Hoàng Tông. Cũng là Phượng Hoàng Tông. Có thể để ý ta Thánh Linh Điện mới là. Lời khách sáo, ta cũng không muốn nói nhiều. Tô Hàn khoát tay áo. Tả Phi, ta có khả năng không động hắn, nhưng hắn cũng phải có điểm tự mình hiểu lấy. Trình Dục tại Thánh Linh Điện trong đó an nguy, mong rằng Vũ Văn Điện Chủ có thể chăm sóc một phen. Tự nhiên, Vũ Văn Trung Thành đáp ứng. Hắn không có làm cái gì cam đoan, nhưng đến hắn loại tầng thứ này, chỉ phải đáp ứng, vậy liền nhất định sẽ làm đến. Vậy thì tốt, Tô Hàn gật đầu, chợt bàn tay vung lên, có một mai không gian giới chỉ rơi vào Trình Dục trước mặt. Trong này, có 10 ức linh thạch, đầy đủ ngươi đột phá đến Long Hoàng Cảnh. Như có thể đột phá thành công, có thể tới Phượng Hoàng Tông tìm ta, Thánh Linh Điện sẽ không nói thêm cái gì, bởi vì cho ngươi tài nguyên đột phá, là ta, mà không phải Thánh Linh Điện. Như không đột phá nổi, vậy coi như là ta giúp không ngươi một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhiên, tại ngươi đột phá trước đó, tuyệt đối không còn dám có người động tới ngươi, ta mặc dù không thể thời khắc ở lại đây, nhưng thỉnh thoảng tới một lần, vẫn là có thể. Đa tạ Tô Tôn, Linh Dục chợt quỳ trên mặt đất, hướng phía Tô Hàn dập đầu 3 cái. Hôm nay Tô Hàn làm mọi chuyện, có thể nói là vì hắn đem đường lui đã hoàn toàn đều chăn đệm tốt, nhưng bây giờ, lại là cho hắn 10 ức linh thạch. Khiến cho hắn đột phá thời gian rút ngắn thật nhiều, không còn vì tài nguyên sự tình mà thấy lo lắng, như thế ân tình, có thể xưng thao thiên, hắn Trình Dục, cả một đời đều sẽ không quên. Tô Tôn này cũng có chút không thực tế đi, Vũ Văn Trung Thành giả bộ bất mãn nói, hắn đột phá, trở thành Long Hoàng Cảnh, liền đi Phượng Hoàng Tông, ta đây Thánh Linh Điện, chẳng phải là vô ích nuôi dưỡng. Người đã muốn một cái bạch lăng. Hiện tại lại muốn ta Thánh Linh Điện tương lai một cái Long Hoàng Cảnh, làm như vậy thật được chứ? Ngược lại Thánh Linh Điện cùng Phượng Hoàng Tông tương lai là muốn kết minh, Thánh Linh Điện người, không phải liền là ta Phượng Hoàng Tông người nha. Tô Hàn cười nói một tiếng, cái kia Tô Tôn ý tứ, Phượng Hoàng Tông người, cũng là Thánh Linh Điện người đi. Như thế cũng không tệ a, ta Thánh Linh Điện đệ tử, cũng có thể tu luyện ma pháp, tu luyện chân nguyên. Ha ha ha, hắn sau khi nói xong, hai người liếc nhau, đều là cười ha ha. Đây bất quá là đùa giỡn nói xong, thân huynh đệ đều rõ ràng tính sổ sách, chớ nói chi là này loại thế lực lớn ở giữa kết minh. Huống hồ, giờ phút này hai người chỉ nói là nói, đến cùng có thể hay không thật kết minh, ai có thể nói đến chuẩn. Xử lý xong trình dục sự tình về sau, thời gian đã đến giữa trưa. Vũ Văn Trung Thành nhất định phải Tô Hàn lưu lại nữa ở một ngày, thịnh tình không thể chối từ, Tô Hàn cũng không có cự tuyệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Lăng đi tới Tô Hàn gian phòng. Hai người khởi hành, tại Vũ Văn Trung Thành cùng với Đàm Anh, còn có hàng loạt Thánh Linh Điện cao tầng đưa mắt nhìn phía dưới, rời khỏi nơi này. Tô Hàn cũng không tính đi thẳng về, hắn còn có hai đứng không có đi, cái kia chính là Hiên Viên gia tộc cùng Diệp gia. Hiên Viên gia tộc cùng Diệp gia đều không phải là tại Trung Vực, mà là tại Bắc Hoang hoàn cảnh, cả hai khoảng cách ước chừng có khoảng 10 vạn dặm. Một cái tại Thiên Mạc Hải phía đông, một cái tại Thiên Mạc Hải về phía tây, vừa vặn vượt ngang toàn bộ Thiên Mạc Hải. Tô Hàn đầu tiên muốn đi là Diệp gia. Từ khi biết Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần bắt đầu, hai người liền âm thầm giúp mình rất nhiều lần, mặc kệ Diệp gia đối với mình là ý kiến gì, ít nhất Tô Hàn hẳn là tự mình đến nhà đi cảm tạ một thoáng Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần hai huynh đệ. Mấu chốt là hai người này thiên tư rất không tệ, Tô Hàn dự định đem bọn hắn cũng mang về Phượng Hoàng Tông. Một cái Bạch Lăng, một cái Hiên Viên Vô Tình, lại thêm Diệp Long Hách hai huynh đệ, cùng với cái kia đã tại Phượng Hoàng Tông trong đó Lăng Tiếu. Một khi bọn hắn toàn bộ đều gia nhập Phượng Hoàng Tông, cái kia không thể nghi ngờ liền là tại nói cho thế nhân, Phượng Hoàng Tông, cùng Hiên Viên gia tộc, cùng Thánh Linh Điện, cùng Lăng gia, đều có quan hệ. Như không có quan hệ thoại, những gia tộc này sao lại khiến cái này tương lai rất có thể hội kế thừa gia tộc tộc trưởng vị trí hậu bối, gia nhập Phượng Hoàng Tông. Mà ngoại trừ này chút bên ngoài, còn có Nhất Đao Cung, còn có Bắc Tổ, Đông Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng sẽ minh bạch, bây giờ Tô Hàn, đã không phải là đã từng Tô Hàn, bây giờ Phượng Hoàng Tông, cũng không còn là đã từng Phượng Hoàng Tông. Một khi có thế lực sẽ cùng Phượng Hoàng Tông khai chiến, sợ là sau lưng này chút thế lực lớn, đều sẽ đứng ra. Rời đi Thánh Linh Điện thời điểm, Tô Hàn tại Thánh Linh Điện bên ngoài, thành lập một cái truyền tống trận. Đồng dạng, tại Nhất Đao Cung bên ngoài, tại Vân Gia bên ngoài, Tô Hàn đều thành lập một cái. Kể từ đó, hắn sau này lại đến Trung Vực này chút thế lực lớn thời điểm, liền có thể không cần lại dựa vào Như Ý Ấn, dù sao Như Ý Ấn truyền tống số lần, chỉ còn lại có mấy chục lần. Đến mức này chút truyền tống trận, Tô Hàn tự nhiên là xin nhờ này chút thế lực lớn người hỗ trợ thủ hộ. Đương nhiên, không phải vô ích bảo vệ, một năm 100 vạn linh thạch. Số lượng này cũng không nhiều, ngày sau Tô Hàn triệt để khai thông truyền tống trận về sau, thu nhập sẽ gấp mấy trăm lần gia tăng. Mà đối với những đại thế lực kia tôi nói, 100 vạn mặc dù không nhiều, nhưng cũng là lấy không, bọn hắn lại không cần trả giá cái gì, 100 vạn linh thạch. Tương đương với mấy trăm cái, thậm chí bên trên ngàn cái ngoại môn đệ tử một năm tư nguyên. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.